Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46. Ngoài cửa phục vụ sinh nhẹ nhàng đẩy ra ghế lô môn. Trên tay bưng một chén rượu thủy, cốc có chân dài chung chất lỏng chia làm mấy tầng, nhan sắc sáng lạn, ly khẩu kẹp một mảnh thanh chanh. Ngài điểm cầu vồng Berlin, phục vụ sinh đem cốc có chân dài rượu cốc tai đặt ở kinh hồng phỉ trước mặt, theo sau khom người rời đi. Kinh hồng phỉ bưng lên đàng kia ly cầu vồng rượu cốc tai, nghênh quang đi xem ly chung nhan sắc, trên mặt đều bị phản xạ ra 7 màu vượng quang. Có thể uống rượu sao? Kinh hồng phỉ khinh phiêu phiêu ra tiếng. Bồi ta uống một chén. Mễ mị nghe tiếng đem ánh mắt từ kinh hồng phỉ ánh đèn hạ lay động chén rượu, chuyển rời đến nàng gương mặt thượng. 2 giây sau lại đi xem nàng trong tay cầu vồng. Ta không thể uống độ cao rượu. Mễ mị lắc đầu, bỗng nhiên mỉm cười. Ta điểm một ly rượu trái cây đi. Phục vụ sinh lại lần nữa vào cửa, buông một ly thấp độ rượu trái cây bãi ở mễ mị trước mặt. Này một ly là thông thấu trong suốt hồng, 2 viên quải ly anh đào mượt mà no đủ. Thèm nhỏ dãi, 2 người ly nhạt chạm vào, 7 màu nhan sắc như là đảo khuynh lưu ra. Tất cả khuynh tiến kinh hồng phỉ trong miệng. Kinh hồng phỉ rụi trường trên cổ hạ nuốt, uống một hơi cạn sạch. Mễ mị phùng tinh xảo đĩa hình chén rượu nhẹ nhấp, nồng đậm anh đào chua ngọt khuếch tán môi răng gian. Nàng yết hầu nhẹ động nuốt hạ trong miệng hồng anh đào. Ghế lô nội một bài hát tẫn, làn điệu tiệm đình lại vô phùng hàm tiếp theo đầu. Vừa lúc tuần hoàn đến mễ mị vừa mới đến nơi đây kia bài hát. Ở nữ sinh uyển chuyển đau thương tiếng nói chung, một tiếng trầm vang, mễ mị bỗng nhiên tê liệt ngã xuống ở trên sofa. Nàng tay chân phảng phất đánh mất hành động năng lực giống nhau, cả người bủn rủn vô lực, khung xương phảng phất bị trừ đi, chỉ còn lại có một thân vô pháp chống đỡ mềm thịt. Mễ mị lông mi run rẩy, trong mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, khiếp sợ mà nhìn kinh hồng phỉ, để lộ ra vô hạn sợ hãi. Kinh hồng phỉ rốt cuộc quay đầu tới, gương mặt phản quang chịu hạ, nàng đảo qua phía trước suy sút. Tuy rằng động tác bước chân còn lược hiện phù phiếm, nhưng là ánh mắt thanh minh, rõ ràng không phải thâm say bộ dáng. Mỉm cười mở miệng, độc như anh túc, ngươi nói không sai, chúng ta cho nhau chán ghét, về sau cũng sẽ không đổi biến. Hiện tại ta còn là câu nói kia, ta hận không thể ngươi biến mất. Kinh hồng phỉ vươn tế bạch ngón tay bóp chặt mễ mị gương mặt, vào tay trơn trượt no đủ, thiếu chút nữa theo đầu ngón tay đã đi. Nàng phun hút cảm khái, thanh âm khàn khàn còn có chứa giọng mũi, thật là một thân hảo da thịt. Ta lại muốn ghen ghét. Mễ mị chỉ cảm thấy tả mặt bị nàng véo sinh đau. Kinh hồng phỉ ở bên trong cảm xúc theo ngón tay lực độ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mễ mị 2 tròng mắt chặt chẽ khấu ở trên mặt nàng không buông tha bất luận cái gì một tia dị động. Nàng tin tưởng, kinh hồng phỉ xác thật có đủ chán ghét nàng. Bỗng nhiên, kinh hồng phỉ kéo lấy nàng cằm, khuôn mặt vặn vẹo, mễ mị, nhìn đến ta như vậy, chật vật bộ dáng, có phải hay không trong lòng thực sảng? Mễ mị không thể nói chuyện, không thể động, chỉ có trong mắt có thể chuyển động nàng bởi vì thời gian dài không có chớp mắt. Hốc mắt chung đã bởi vì chua xót mệt mỏi tràn ra nước mắt. Nàng liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kinh hồng phỉ, trong mắt hoảng sợ đã tiệm lui. Cuối cùng yên lặng thành một tuông tĩnh đà mơ ni trên cằm ngón tay run rẩy rõ ràng truyền tới khoang miệng bên trong. Nàng nhìn ra kinh hồng phỉ điên cuồng đáy mắt không tiếng động dãy giụa. Kinh Hồng Phỉ ném ra nàng cầm. Nàng xoay người ở trên bàn tìm được một phen dao gọt hoa quả. Ở mễ mị hoảng sợ nhìn chăm chú hạ. Mũi đao nhi chọc phá nàng áo thun vạt áo. Xé lập một tiếng. Kéo xuống một cái tam chỉ khoan vật liệu may mặc. Kinh Hồng Phỉ áo thun biến thành lộ tề trang. Mễ mị trơ mắt nhìn Kinh Hồng Phỉ cầm mảnh vải hướng nàng tới gần. Theo sau nâng lên cái gáy. Màu đen vải dệt một tia không ra mà đem nàng đôi mắt triền che lại. Đương hắc ám đánh úp lại. Thanh âm trở thành mẫn cảm nhất tồn tại. Tính cả chính nàng hô hấp đều trở nên rõ ràng có thể nghe. Hải đảo thượng ngươi làm ta như vậy mất mặt. Ta cần thiết muốn trừng phạt ngươi. Này chén rượu thượng đồ một loại dược. Cơ bắp lỏng tề. Sẽ làm ngươi cả người sụi lơ 5 tiếng đồng hồ. Ngươi liền tại đây quá một đêm đi. Kinh Hồng Phỉ thô nặng hô hấp phun ở nàng bên tai. Mở miệng nhẹ niệm mani, nàng nhắm mắt lại tinh tế nghe chung quanh thanh âm mani ghế lô bối cảnh. Âm nhạc hạ có hết đợt này đến đợt khác vang nhỏ. Bình rượu chạm vào nhau. Theo sau bốn phía vang lên tất tác thanh. Khóa kéo kim loại khấu khép lại vang nhỏ. Còn có đông mà một tiếng không biết thứ gì tạp đến trên tường. Nàng nhìn không tới phòng trong phát sinh sự tình. Nhưng là nàng có thể thông qua thanh âm tưởng tượng. Kinh Hồng Phỉ nhìn nàng trong chốc lát. Hô hấp trầm trọng. Sau đó nàng đụng phải bên chân cùng trên bàn bình rượu. Tất tất tắc tắc chung. Nàng đi đến sofa một khắc đầu thu thập chính mình tùy thân ba lô. Sau đó lại phản hồi đến nàng trước mặt. Đem thứ gì ném ra. Cùng cụp, ghế lô môn bị đóng lại. Chìa khóa cùng khóa khấu xoay vài vòng. Kinh Hồng Phỉ giữ cửa khóa chết. Mễ mị bị che hai mắt. Nằm nghiêng ở quán ba ghế lô tiểu trên sofa vẫn không nhúc nhích. Tạp âm biến mất. Chỉ để lại loa phát thanh tự động tuần hoàn âm nhạc thanh. Ước chừng 3-5 phút sau. Tiểu trên sofa sụi lơ người bỗng nhiên duỗi thẳng chân ngồi dậy. Bổn hẳn là cả người sụi lơ mễ mị. Nâng lên tay vạch trần đôi mắt thượng mảnh vải. Động tác linh hoạt, đáy mắt thanh minh. Rõ ràng là một cái lại thanh tỉnh bất quá người. Nào có một tia uống lên lỏng tề bộ dáng. Nàng cầm trong tay mảnh vải ném tới trên bàn. Thật sâu bật hơi. Giơ tay đè lại ngực điều thuận hô hấp. Nghĩ đến phía trước phát sinh cảnh tượng. Mễ mị nhịn không được đầy mặt trào phúng. Đáy mắt còn có chứa một tia ảm đạm thất vọng. Ai? Kinh Hồng Phỉ kêu nàng tới. Quả nhiên là lòng mang ý xấu. Dự kiến bên trong. Thật là một chút kinh hỉ cũng chưa cho nàng. Kỳ thật, ở tới quán ba trước cửa thời điểm, mễ mị còn vẫn luôn ở do dự. Kinh Hồng Phỉ tìm nàng nói chuyện phiếm, bản thân liền lộ ra quỷ dị cùng không khỏe, nhưng là không thể phủ nhận, lại có cực hạn lực hấp dẫn. Nàng không hảo phân tích Kinh Hồng Phỉ rốt cuộc ở vào cái gì tâm lý làm như vậy, nhưng là nàng phi thường tin tưởng. Kinh Hồng Phỉ đối nàng, lòng mang ác ý. Ở nàng cực độ buồn khổ thống khổ thất ý dưới tình huống. Kinh Hồng Phỉ sẽ tìm nàng nói cái gì? Mễ mị biết lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Nhưng là liền nhịn không được này viên tìm đường chết tâm a. Hơn nữa Kinh Hồng Phỉ trạng thái thoạt nhìn không tốt lắm. Nàng trong lòng bất an. Quán ba đại môn liền ở trước mắt. Mễ mị trong đầu nhiều lần cân nhắc, phảng phất qua thật lâu, nhưng là hiện thực cũng liền giây lát. Tiểu thu, ngươi biết tung dạ quán ba sao? Ta biết a, ngươi muốn đi chơi sao? Có chút việc muốn tới kia trong chốc lát, ngươi tại đây quán ba có hay không nhận thức người? Ta cho ngươi cái điện thoại, ngươi tới rồi liên hệ hắn là được. Hắn là quán ba kim bài soái ca phục vụ sinh. Tương đương còn có một cái che giấu tung tích là nhị lão bản Nga, mễ mị cắt đứt điện thoại. Liên hệ thu viện á giới thiệu cho nàng nhị lão bản. Cũng chính là hai lần cấp 302 ghế lô đưa rượu cái kia phục vụ sinh. Tiểu thu, làm ta liên hệ ngươi tương đương giúp một chút. 302 rượu ngươi toàn bộ qua tay. Có vấn đề cho ta biết, mễ mị hướng tiểu lão bản trên tay tắc một sấp ưu đại tạp. Chớp chớp mắt, này đó VIP đại kim tạp. Chỉ cần là nhạc dễ xích, ở cả nước đều thông dụng. Vất vả lạp, tiểu lão bản quả nhiên đáng tin cậy. Bưng rượu vào cửa thời điểm, ở mễ mị trước mắt ám chỉ rượu đã đổi mời hảo. Mễ mị tiếp thu đến nạp liệu rượu tin tức, uống không có vấn đề anh đào rượu trái cây. Theo sau thuận thế trăng tê liệt ngã xuống, mà liền ở kinh hồng phỉ ngửa đầu uống rượu thời điểm. Nàng lập tức ấn động mau lẹ gửi đi. Đem trước đó biên tập tốt tin tức gửi đi đến kinh hoàng hiên nơi đó. Này lúc sau, nàng sở hữu biểu hiện đều là giả vờ. Chính là muốn nhìn một chút kinh hồng phỉ rốt cuộc phải đối nàng làm cái gì. Ở kinh hồng phỉ nói hận không thể nàng biến mất, cùng hỏi nàng sảng không sảng thời điểm. Nàng mặt ngoài kinh hoàng nội tại chấn định. Trong lòng điên cuồng quất đánh kinh hồng phỉ tiểu nhân nhi. Quá thất vọng rồi, lãng phí nàng một nồi phế phủ canh gà, dưỡng không thân. Theo sau kinh hồng phỉ cư nhiên cầm lấy trên bàn dao gọt hoa quả. Mễ mị lúc này hoảng sợ liền không phải trang. Tay nàng đã lặng lẽ đè lại sofa chuẩn bị tùy thời nhảy lên phản kích. Ngoạ tào, nàng nếu là thật dám một đao thọc lại đây, ta này vô ảnh chân đương ngực liền đá chết nàng. Sau đó, kinh hồng phỉ xả quần áo, bịt kín nàng đôi mắt. Kia vài phút thật là kinh hồn thời khắc. Mễ mị tinh thần độ cao tập trung phân tích quanh thân hoàn cảnh. Thẳng đến kinh hồng phỉ khóa cửa rời đi, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn kinh hồng phỉ còn không dám giết người. Mễ mị ở mặt bàn nhìn quét một vòng, di động của nàng không thấy. Nàng đứng dậy căn cứ trong trí nhớ trọng vật rơi xuống đất thanh đi đến sofa góc. Thành công ở khe hở chung phát hiện bị kinh hồng phỉ bỏ qua di động. Nàng khởi động máy xem xét tin tức gửi đi trạng thái. Khoảng cách kinh hoàng hiên thu được tin nhắn không sai biệt lắm đã qua đi 10 phút. Tính thượng trước đây thông chi kinh hoàng hiên tới rồi thời gian. Hiện nay phòng trừng hắn lập tức liền phải tới rồi. Cửa bị kinh hồng phỉ khóa lại, từ bên trong cũng mở không ra. Mễ mị bắt thông kinh hoàng hiên điện thoại, chỉ một giây đã bị tiếp nghe. Uy, răng rắc. Mễ mị trừng lớn hai tròng mắt, gần trong gang tấc then cửa tay truyền đến mở khóa thanh âm. Hô hấp nháy mắt đề cao mấy cái tần suất, thon dài ma ra ngoài cửa sổ bóng người xước xước. Mễ mị cảm giác manh mối không đúng, xoay người trước tiên trốn đến buồng vệ sinh từ trong khóa trái môn. Mễ mị, làm sao vậy? Kinh hoàng hiên cảm giác ra không đúng. Trầm giọng nhanh chóng hỏi nàng. Kinh hoàng hiên, ngươi mau tới, ta có nguy hiểm. Mễ mị môi dán microphone, thanh âm nôn nóng run rẩy. Tiểu lão bản nếu tới mở cửa, khẳng định sẽ liên hệ nàng. Nàng không có thu được bất luận cái gì thông chi. Ngoài cửa lại có người có ghế lô chìa khóa. Kết hợp kinh hồng phỉ hành động, sợ là ngoài cửa mặt người phải đối nàng bất lợi. Ngươi đừng quải điện thoại, ta đã xuống xe. Ân, hảo, hảo. Mễ mị đem thân thể dính sát vào ở trên vách tường. Kinh hoàng hiên nói giống như là cường lực chấn định tề. Nàng ổn hạ tâm thần, lặng lẽ đem lỗ tai gần sát cửa, chú ý bên ngoài thanh âm ni âm nhạc thanh vẫn là trong phòng giọng chính. Xuyên thấu qua này đó, Ngoài cửa ẩn ẩn truyền đến một trận ồn ào thanh. Theo sau giống như có tiếng bước chân nhanh chóng hướng buồng vệ sinh tới gần. Mễ Mị trong lòng kinh hoàng. Kinh Hoàng Hiên, là ngươi sao? Mễ Mị tay đã nhẹ nhàng nằm ở then cửa trên tay. Nhưng mà, liền tại đây thời điểm mấu chốt, Mễ Mị trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái đã lâu máy móc thanh âm ni hệ thống khởi động lại. Mở ra nhân công phục vụ đài. 3 giây sau liên tiếp, đếm ngược 3, 2 phần 1 ngay sau đó. Một cái thanh thúy khiếp sợ thanh âm đột ngột xuất hiện. Ta trời ạ, ngươi là như thế nào thông qua khảo hạch nhập chức? Theo sau trong đầu một trận đau đớn cảm điên cuồng thổi quét mà đến. Mễ Mị ôm đầu một tiếng đau hô, hoạt đến trên mặt đất, di động bang một tiếng ngã xuống, ở gạch men sứ trên mặt đất quay tròn xoay hai vòng. Rơi xuống trên mặt đất điện thoại màn hình còn biểu hiện đang ở trò chuyện chung. Kinh Hoàng Hiên thanh âm thông qua điện tử truyền, xuyên thấu qua giày nặng ván cửa, giống như song thanh nói hợp âm ni, Mễ Mị, ngươi làm sao vậy, mở cửa, ta ở bên ngoài, ngoặc kép, hết chương.